Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123. Sasuke gầu, gặp phải Gaara, rất nhiều người chú định sẽ rất bi kịch. Hiện tại Naruto cùng trước kia có bất đồng rất lớn. Hắn gặp phải sự tình càng nhiều sẽ biết suy nghĩ. Mặc dù nhiệt huyết, nhưng cũng sẽ không có đầu óc. Hồ Lô Oa tiếng xưng hô này, càng nhiều là muốn đưa tới đối phương căm phẫn. Mà một người khác, dĩ nhiên chính là Satoshi. Cùng Tam Đại nói Orochimaru sẽ tới. Rời đi Hokage cao ốc sau rất nhanh liền thấy mấy người đang giằng co. Gaara, cái này tương lai phong ảnh. Giờ phút này còn quá mức non nớt. Đối Sukaku lực lượng ở vào một loại bản có thể sử dụng giai đoạn. Cũng không thể giống hậu kỳ một dạng tự nhiên sử dụng. Mà hắn giờ phút này tâm tình. Cũng để cho Satoshi nổi lên chiêu chọc thoáng cái ý tưởng. Chỉ là không có nghĩ đến. Trước Naruto đã đem cái tên đó nói qua một lần đưa tới căm phẫn. Giờ phút này hắn nói. Không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Chết đi. Trong hồ lô lưu xa nhanh chóng rơi xuống. Thẳng hướng Satoshi dưới chân phóng tới. Loại này cát. Là Sukaku lực lượng ngưng tụ ra cát. Satoshi có chút than phiền hồ lô hoa bảo tính khí. Thật là cái thùng thuốc súng. Một chút liền nổ. Trở về. Chakra từ chân dưới dọc theo người ra ngoài. Trực tiếp đem những kia cát phản đạn trở về. Giải Gaara một thân. Gaara tức giận không thôi. Từng có thời gian bị người như vậy trêu đùa qua. Tâm tình vô cùng không ổn định. Trên người Sukaku lực lượng bắt đầu từ từ hiển hiện ra. Mà giờ khắc này Naruto thú đồng lại biến mất. Trong cơ thể cửu vĩ an định lại. Tựa hồ là phát hiện cái gì. Tại Konoha như vậy trong thôn khiến Sukaku bộc phát ra. Nhất định là sẽ mang đến to đại tai nạn. Satoshi trực tiếp hướng Gaara phóng tới. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay bắt hắn lại đầu. Trên người Long Uy châm chích thả ra một chút đi ra. Nói, con báo, bây giờ còn chưa phải là ngươi nổi đóa thời điểm. Trong cơ thể Sukaku chính muốn tránh thoát trói. Buộc đi ra hào hào phát tiết một phen. Lại bị một loại không khỏi khí tức tập trung. Đưa nó căm phẫn cùng hưng phấn áp chế xuống. Sukaku có chút hoảng sợ. Nó chỉ là nhiếp vĩ mà thôi. Làm sao có thể thừa nhận được đến từ Thái Dương thần cấm nguyền rủa cự long uy áp. Co lên cái đuôi nằm sấp tại không gian trong cơ thể. Gaara tức sẽ tiến vào trạng thái giả vờ ngủ bị đánh phá. Mở mịt con mắt nhìn người trước mắt. Hắn không minh bạch vì cái gì trong cơ thể Sukaku sẽ bỗng nhiên lùi bước. Tình huống như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Người rốt cuộc là ai? Lấy lại tinh thần Gaara lạnh lùng hỏi. Người trước mắt rất cường đại. Giết cái này người hẳn sẽ làm cho mình rất thỏa mãn đi. Satoshi lại không nói ra tên mình. Mà là nói. Hồ Lô Oa. Bên trong cơ thể ngươi cái kia con báo có thể không thể trở thành ngươi uy hiếp ta tư bản. Phách lối quá mức cẩn thận ta phế nó cái đuôi. Bị nói thẳng ra trong cơ thể mình có vĩ thú Gaara. Mặt lộ khiếp sợ, cái này người, là làm thế nào biết? Satoshi tiếp tục nói, Hồ Lô Oa, muốn khống chế con báo lực lượng, ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn. Nói xong, Satoshi cũng sẽ không nắm đầu hắn. Trở lại Naruto chờ bên người thân, trở lại một cái Naruto liền than phiền, Satoshi đại ca. Thế nào không để cho ta giáo huấn hắn thoáng cái? Ta đang muốn đại phát thần uy đây. Satoshi trên mặt tối sầm lại. Hung hăng cho Naruto một cái bạo hạt rẻ. Nói, ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi nghĩ hủy Konoha sao? Cửu vĩ lực lượng ngươi còn không có thể rất tốt khống chế. Vẫn là ngoan ngoãn phối hợp cửu vĩ khai phá ngươi thân thể của mình đi. Không sai, Naruto đã biết trong cơ thể mình quái thú là cái gì. Satoshi đã đem một ít chuyện nói cho hắn biết. chỉ là thân phận cái vấn đề này lại không có nói ra. Chỉ thuyết minh trong cơ thể hắn quái thú là được xưng mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ. Là phụ thân hắn ban cho hắn lễ vật. Naruto biết được những này sau. Ngược lại mấy lần đã tiến vào cửu vĩ không gian. Bước đầu cùng cửu vĩ đạt thành một ít hiệp nghị. Huấn luyện chính mình đặc biệt nhẫn thuật. Như vậy, cũng liền có mới vừa rồi hắn nói muốn đại phát thần uy sự tình. Đi, Satoshi không lo chuyện khác người. Trực tiếp đi chính mình nhà đi tới. Vẫn là thừa dịp hiện tại nhiều bồi bồi chính mình nữ nhân đi. Naruto bĩu môi một cái. Sasuke cùng Sakura cũng không có ngăn cản lý do. Mặc dù Sakura thật tò mò Sa Nhẫn Thôn người tới đây mục đích. Nhưng nếu Satoshi đều không quản, vậy mình cũng không cần lo lắng cái gì. Gaara ba người nhìn Satoshi rời đi bóng lưng. Một cái đang trầm mặc, hai cái đang khiếp sợ. Gaara Zuko hình thức bị áp chế ở. Người nam nhân này quá kinh khủng. Có thể làm được một điểm này. Sợ rằng chỉ có cha mình phong ảnh đi. Konoha, quá nguy hiểm. Tùy tiện toát ra một cái người đều hung hãn như vậy. Buổi chiều, Naruto mấy người đồng thời nhận được Kakashi mệnh lệnh tập hợp. Một trận vây quanh trung nhẫn tuyển chọn khảo thí đối thoại cũng triển khai. Nắm tờ ghi danh, Naruto tử cân nhắc tỉ mỉ lấy. Rất hưng phấn, tâm tình của hắn rất hưng phấn. Trung nhẫn, mới tốt nghiệp không lâu là có thể trong tiến hành nhẫn khảo thí sao? Kia không lâu sau nữa thì có thể tiến hành thượng nhẫn khảo hạch. Sau đó chính là, trong lúc nhất thời, Naruto tiến vào vô hạn trong ảo tưởng, mà tại đêm khuya này, Satoshi ông trạch tử cũng nghênh tới một người. Trong hoa viên, Satoshi nhìn trước mắt Sasuke, hỏi, Uchiha Sasuke, ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Đối diện Sasuke nửa cúi đầu. Thật lâu không nói, Satoshi cũng không có tiếp tục truy vấn. Bỗng nhiên, Sasuke đứng lên, phốc thông, một tiếng quỳ dưới đất, nói, Satoshi lão sư, ngươi hướng dẫn ta tu luyện. Cái gì? Satoshi kinh ngạc, Sasuke bỗng nhiên đến như vậy thoáng cái khiến hắn quả thật kinh ngạc. Sasuke tiếp tục nói, Satoshi lão sư, Naruto tại ngươi tự mình hướng dẫn thực lực của hắn đã vượt xa quá ta. Ta không hy vọng trở thành đội ngũ gánh nặng, cho nên Satoshi lão sư hướng dẫn ta tu luyện. Satoshi nhìn hắn, không có trả lời ngay, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Bên cạnh Kurenai ba mỹ nữ thấy tình huống này, lắc đầu một cái rời đi. Satoshi thân phận, các nàng đã rất rõ, nói cho ta biết. Ngươi đạt được lực lượng, là muốn đứng ở nhẫn giới đỉnh phong, vẫn là phải thủ hộ một thứ gì đó, hoặc có lẽ là vì báo thù. Sasuke cúi đầu yên lặng rất lâu, thân thể thỉnh thoảng run rẩy động một cái, cuối cùng nói, chỉ cần ta tại Konoha một ngày, ta liền sẽ vì thủ hộ mà chiến đấu. Satoshi cũng yên lặng, Sasuke trả lời mặc dù lập lờ nước đôi. Nhưng tóm lại là so với trước kia khá hơn một chút. Như thế, có hay không lại nên bắt đầu biết hắn tu luyện. Chính là, một khi Sasuke cừu hận lần hai bị kích thích ra, hậu quả lại sẽ là như thế nào? Suy nghĩ rất lâu, Satoshi cuối cùng mở miệng nói. Tốt đi, trung nhẫn khảo thí sau đó ngươi đến nơi này của ta tham gia huấn luyện. Đến lúc đó lại căn cứ ngươi tình trạng cơ thể chế định ngươi tu luyện kế hoạch. Trở về đi thôi, chuẩn bị thật tốt trung nhẫn khảo thí sự tình. Mừng rỡ, hết sức vui mừng. Cuối cùng này nói đúng hắn tới liền là một cái thiên đại kinh hỉ. Hắn đồng ý, người nam nhân này đồng ý hướng dẫn chính mình tu luyện. Chờ mong, vô kỳ hạn đợi, trải qua người nam nhân này huấn luyện. Chính mình lực lượng sẽ tăng lên đến dạng gì cảnh giới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.